Hoàng hậu tấu biển hoàng thượng. Chương 2, ai ngồi ở trên người trẫm? Gocchuyenaudio.com. Tiễn đa đa đeo một cái kính tiêu sái. Còn tại biên, biên lai, đếm trên đầu ngón tay. Cầm biên cười hì hì nói xong ta muốn cô tiền. Muốn mua trước nhất máy tính đa năng thật to. Không, không, không, có tiền còn mua cái gì máy tính. Mua một cái biệt thự thật to. Bên trong có hồ bơi. Cái gì đều có. Tiễn đa đa một người tiêu sai vô mục đích. Thậm chí cũng không biết chính mình rốt cuộc đi chỗ nào. Khả năng là nàng không có lưu ý đến. Chung quanh cỏ dại đột nhiên lúc đó trở nên càng ngày càng nhiều. Sương mù cũng lập tức càng ngày càng nặng. Trời không cũng áp càng ngày càng thấp. Đột nhiên một trận gió dâm mát thổi đến. Tiễn đa đa bất ngờ không kịp phòng tránh té ngã. Vốn tưởng đứng lên, lại nghe thấy người chết phát ra một tiếng thanh âm nam tử âm trầm ai ngồi ở trên người trẫm. Tiễn đa đa đột nhiên tim đình chỉ đập, mông ngay cả xê cũng không dám xê một chút. Ai phát ra thanh âm? Nàng, dưới mông nàng phát ra thanh âm. Tiễn đa đa nhìn chung quanh bốn phía. Nàng, nàng, rốt cuộc đến cái địa phương quỷ gì? Nàng sợ hãi quay đầu. Phóng tầm mắt nhìn lại một tòa nhà cổ đã ngàn năm tuổi đứng sừng sững trước mặt nàng. Rêu xanh bao phủ trên tường viện, từ bên trong nó ẩn hiện một tia hắc ám, tản mát ra từng đợt loại hương vị khiến người ta buồn nôn trên mái hiên. Tóc sáng sủa treo nồng đậm đầy mạng nhện, nguyên bản màu đỏ sậm sơn từ lâu dần dần biến thành màu đen. Hắc trung thản nhiên tản ra sáu màu. Rất nhiều tường trên mặt sơn thậm chí sớm bóc ra, trên cửa phòng một phen kim loại rất nặng khóa gắt cao bộ lao. Chỉ có sườn biên cửa sổ hơi hơi lộ ra một chút khe hở. Hạt nhìn, giống như đi tới, quỷ, quỷ ốc, nàng miệng há hốc, một câu cũng không dám nói. Nàng, người rốt cuộc muốn ngồi trên thân mình chẫm bao lâu? Mông phía dưới lại truyền đến một tiếng thanh âm. Tiễn đa đa sợ tới mức chạy nhanh nhảy dựng lên, quay đầu, thấy là một cái nam tử, mặc một bộ xiêm y cổ đại, chỉ thấy được màu đen dài tới trên chân. Tiễn đa đa thức thời lui từng bước đầu lưỡi thắt lại cái kia. Thực xin lỗi à, ảnh hưởng các ngươi quay phim. Tiễn đa đa, không thu tăng cuộc, không đề cử, nhóm hài đồng không nói cũng không phải là trẻ ngoan. Tác giả lệ rơi đầy mặt. Đa đa, người rốt cục nói một câu tiếng người. Tiễn đa đa, cách chương.